Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 735, chương 735, càng đánh càng là người một nhà. Y học trung tâm, quầy y tá Trạm, ngươi đương nhiên sai. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ cười nhạo nói, rất rõ ràng ngươi quá nhẹ nhàng. Tất cả chúng ta đều lo lắng ngươi cầm không được đao. Đăng Cần bác sĩ cũng là. Carter vội la lên, làm bác sĩ nhất định muốn rất bình tĩnh đủ ổn. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ nhắc nhở, không phải vậy liền đều thuộc về lấy không được đau tình huống. Carter bác sĩ, người rất bình tĩnh đủ ổn sao? Ta, chấm ngoặc kép, Carter rất muốn nói hắn rất bình tĩnh đủ ổn. Nhưng đối đầu với Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ ánh mắt đùa cợt. Lời này còn nói không ra miệng. Violet, người đều nói cho ta đi. Carter cắn răng một cái thỉnh cầu nói. Chết sớm chết muộn đều phải chết. Tựa như hắn không biết hắn đã luyện thành tuyệt thế khinh công múa trống không thuật. Đi bộ toàn bộ hành trình đều là dùng bay. Có trời mới biết hắn còn có cái gì hắn không biết thiếu sót. Lúc trước liền hắn một cái đi theo đang cần bác sĩ. Vẫn không cảm giác được đến cái gì. Hiện tại đột nhiên toát ra ba cái người cạnh tranh. Cả đám đều cho hắn rất lớn áp lực. Tên nhỏ con Melendez liền không nói. Quả thực chính là nhược hóa bản đang cần bác sĩ bắt đầu. Chính là hắn cười trên nỗi đau của người khác Lexi cùng York. Một cái là Harvard Viện Y học cao tài sinh. Một cái là đã thực tập một năm thâm niên ngoại khoa bác sĩ tập sự. Cười về cười, Carter cũng không cảm thấy hắn thật liền mạnh hơn bọn họ. Ai, hắn đã không phải là đang cần bác sĩ duy nhất tiểu tùy tùng. Không phải vậy đang cần bác sĩ cũng sẽ không nói hai lời trực tiếp đem hắn đá đến phòng cấp cứu. Carter, ngươi còn chưa đủ ổn. Cơ sở không tốn sức. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ thấy Carter chân tâm biết sai rồi. Cũng không có tiếp tục lấy Carter đại y sống đến xưng hô. Thiện ý nhắc nhở, liền cầm đơn giản nhất đâm một cái tĩnh mạch sâu. Ngươi không cách nào làm đến 100% thành công. Có đôi khi một lần là được rồi. Có đôi khi làm sao đều tìm không cho phép vị trí. Đây là cái gì? Đây là y tá. Chấm ngoặc kép, Carter vô ý thức muốn giải thích. Sau đó chán nản nói. Là ta cơ sở không tốn sức. Đương nhiên là ngươi cơ sở không tốn sức. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ lắc đầu nói. Một cái bác sĩ, nếu mà rời đi y tá, liền đơn giản như vậy công tác đều không làm được. Cái kia còn tính là gì lâm sàng bác sĩ? Vạn nhất ngươi gặp gỡ một cái mới tới cái gì cũng đều không hiểu y tá. Ngươi không trông cậy được vào nàng. Đến lúc đó chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có thể bất lực hô to người khác tới hỗ trợ. Carter đỏ bừng cả khuôn mặt. Loại tình cảnh kia, quả thực chính là ác mộng. Đang cần bác sĩ trước đây nói qua ngươi hai lần. Ngươi đều không có để ở trong lòng. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ nhắc nhở. Lúc ấy ngươi vẫn chỉ là một cái y học thực tập sinh. Có thể hay không tốt nghiệp trở thành bác sĩ. Về sau có thể hay không tiếp tục làm bác sĩ. Hoặc là có thể hay không đến y học trung tâm đến thực tập. Đều không rõ ràng. Bởi vậy hai lần sau đó, đang cần bác sĩ cũng lại không nói ngươi. Loại chuyện này đều xem chính mình. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Đang cần bác sĩ chính thức mang bác sĩ tập sự. Nghe nói hắn là chuẩn bị bồi dưỡng danh y phôi. Nếu mà ngươi còn giống như kiểu trước đây, không bình tĩnh lại làm chắc cơ sở, cố gắng gấp bội, ngươi khẳng định liền làm y học thực tập sinh lúc đãi ngộ cũng không có. Dù sao đang cần bác sĩ tài nguyên tuy nhiều, nhưng khẳng định ưu tiên nghiêng hắn xem trọng bác sĩ tập sự. Hiện tại mới vòng thứ nhất trực ban, tuyệt đối đừng trở thành hắn không coi trọng bác sĩ tập sự. Bình tĩnh lại, làm chắc cơ sở, cố gắng gấp bội, chấm ngoặc kép, Carter lẩm bẩm Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ cho hắn tổng kết chỉ đạo phương châm. Một lần nữa, phấn chấn, ta cái này liền đi phòng cấp cứu, đem mỗi một sự kiện đều làm đến tốt nhất. Cái này liền đúng rồi, Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ hài lòng cười nói. Không đi qua sau đó chuyện thứ nhất, chính là hướng tất cả y tá nói xin lỗi. Ta nghe nói các nàng đã chuẩn bị cho ngươi Carter đại y sống thật tốt học một khóa. Carter sắc mặt, cứng đờ, tranh thủ thời gian tạm biệt Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ. về cấp cứu, nhìn thấy một cái y tá, liền chân thành nói xin lỗi. Lúc trước hắn cùng các y tá là hòa mình, tự nhiên biết rõ các y tá tập thể cho người nào đó lên lớp khủng bố. Đáng chết, hắn thật sự là quá nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả cái này đều quên. Adam văn phòng, làm điểm đồ ăn vặt, chết đói. Christina cùng Meredith đi tới, vừa vào cửa liền la hét chạy đến Adam trong tủ lạnh đi tìm đồ ăn. Lúc trước chỗ ngoặt hành lang dựa vào tường một dải giường đầy, là các nàng chuyên môn khu nghỉ ngơi. Có thể từ khi Alex, Lít bọn họ rời đi, người càng ngày càng ít, lại thêm Adam có chuyên môn văn phòng. Các nàng nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, nhiều khi đều chạy đến Adam văn phòng tới. Buổi tối Alice Gray tiểu táo, cũng là tại chỗ này, quen thuộc thành tự nhiên. Đương nhiên mấu chốt nhất nơi này điều kiện là thật tốt. Nghe nói người đem York cho dạy bảo sửng sốt một chút. Christina vừa ăn đồ ăn vặt, một bên bát quái nói. Lần sau ngay trước mặt chúng ta răn dậy, để chúng ta cũng nhìn xem náo nhiệt. Nàng là thích nhất nhìn tiểu mập mạp York náo nhiệt, răn dậy là vì hắn trưởng thành, không phải để hắn hắc hóa. Adam không chút do dự cự tuyệt Christina tà ác đề nghị. Mặc dù mỹ nhân York lại hắc hóa mạnh hơn 10 lần, đều không có gì uy hiếp lực, nhưng hắn loại này người đứng đắn, làm sao có thể vô duyên vô cớ liền ức hiếp người khác, còn cố ý trước mặt mọi người làm như vậy. Hắn lại không có đánh người khác một trận, liền có thể làm cho đối phương có ấn tượng tốt. Càng đánh càng là người một nhà không rời đầu kỹ năng. Hắn lo lắng hơn chính là không có kỹ năng này làm như vậy còn thành công. Dù sao, mỹ nhân, job cái dạng này, làm không tốt thật đúng là thích dạng này. Ngươi sớm gặp qua nàng. Meredith bất mãn nhìn chằm chằm Adam. Vì cái gì không nói cho ta? Tối hôm qua lần thứ nhất thấy, Adam tự nhiên biết rõ cái này, nàng, là ai? Lơ đễnh nói. Đây là các ngươi tỉ muội sự tình. Ta cũng không có hứng thú nhúng tay. Gray phu nhân không có nhắc nhở ngươi. Lexi tới thực tập sao? ... Meredith không phản bác được. Nàng cha đẻ thê tử đương nhiệm Gray phu nhân, làm sao có thể không có nâng? Thậm chí nhiều lần mời nàng đi qua gặp một lần, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Đoạt mụ mụ nàng trượng phu, rất có tình thương của mẹ đương nhiệm Gray phu nhân, nàng có thể thử tiếp thu, nhưng đối đoạt nàng từ nhỏ đến lớn khát vọng nhất tình thương của cha Lexi, nàng liền hoàn toàn không nguyện ý tiếp thu. Adam thấy thế, khẽ mỉm cười, liền cùng Christina thảo luận lên phẫu thuật cùng mang bác sĩ tập sự kinh nghiệm. Dưới tay ngươi cái kia tên nhỏ con, xem ra rất lợi hại. Christina bát quái nói, John Hopkins cao tài sinh, cùng bớt bác sĩ một trường học, có thể không lợi hại nha. Adam cười nói, ta cái kia bốn cái đều là đầu gỗ. Christina nhổ nước bọt nói, người này cũng tốt, hai cái thiên tài, hai cái lão điểu, không những không có chút nào để ngươi hao tâm tổn trí, còn có thể giúp ngươi làm rất nhiều việc vặt vãnh. Nếu không, chúng ta đổi một cái. Tùy tiện à, Adam nhún vai nói. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, ngươi tùy ý đổi, ta đều được. ... Christina trì trệ, kìm lòng không được dựng lên một cái ngón giữa. Đây là trần trụi vét sai đánh mặt à. Ha ha, Adam cười nói. Cái này mang bác sĩ tập sự, đều xem chính mình. Nếu mà ngươi thật không muốn phí tâm tư, vậy thì liền tùy tiện bọn họ. Có thể học bao nhiêu là vận mệnh của bọn hắn. Chỉ là nếu mà dạng này, ngươi làm tốt đối mặt Belly bác sĩ gầm thét sao? Christina vừa mới bắt đầu còn cười, một bộ rất động tâm dáng dấp, nhưng nghe đến câu nói sau cùng, liền rốt cuộc không cười được. Dù cho hiện tại Belly bác sĩ đã không quản các nàng, thế nhưng các nàng vẫn như cũ không muốn đối mặt Belly bác sĩ gào thét. Mà không nghiêm túc mang bác sĩ tập sự, chỉ cần bị Belly bác sĩ phát hiện, một trận gào thét là tuyệt đối không thiếu được. Nàng thậm chí trong đầu đều có hình ảnh cùng thanh âm. Ngươi đang làm gì? Christina Dương, đây chính là ngươi đi theo ta học được thái độ. Ta lúc đầu là thế nào bồi dưỡng các ngươi? liền mấy cái bác sĩ tập sự đều dạy không tốt. Ngươi còn mặt mũi nào luôn là kiêu ngạo như vậy? Ngươi có gì đáng tự hào? Cút trở về cho ta. Thật tốt dạy. Hiện tại. Lập tức. Đừng để ta gặp ngươi một lần. Mắng ngươi một lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.